Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1715, Khô Vinh Giới. Kế sách ứng đối, ánh mắt của mọi người soạt một hồi, tập trung vào ngao liễu trên người. Cái này Long nhân tộc Huyền Hoàng cường giả, kích động vung vẩy cánh tay nói rằng, ta tận mắt nhìn thấy, ngày đó Hứa Dương dùng ngự thú tộc khống chế thủ đoạn. Cho Ngao Thắng Đại Nhân rơi xuống ấn phù. Ngao Thắng Đại Nhân nhất định là lo lắng bị Hứa Dương trả thù. Lúc này mới không dám trở về bộ tộc. Hắn như thế hống một tiếng. Ngao Thuận Trường lão sắc mặt nhất thời kéo xuống. Hắn con mắt hơi chuyển động. Nhưng là quát mắng nói. Ngao Liễu, người nói nhăng gì đó. Lấy Hứa Dương minh chủ khí độ. Nói một là một, nói hai là hai. Làm sao có khả năng làm ra uy hiếp Ngao Thắng chuyện của người lớn. Hắn chất lên khuôn mặt tươi cười. Nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương minh chủ. Ngài nói có đúng hay không? Hứa Dương trong lòng biết. Lão hồ ly này chỉ dùng để nói đến kích tướng chính mình. Có điều. Hứa Dương nhưng là không sao cả. Hắn biết Hắc Bì làm ra vừa cái kia một lựa chọn nguyên nhân. Ta ngược lại thật ra quên. Hắc Bì trên người, còn có ta bày ra ấn phù. Như vậy đi, ta hiện tại cho Hắc Bì giải trừ ngự thú phù. Nếu để cho nó làm ra lựa chọn làm sao? Hứa Dương từ tốn nói. Có điều, lần này Hắc Bì làm ra lựa chọn sau khi, bất kể là các ngươi Long nhân tộc, vẫn là ta, cũng không thể dây dưa nữa việc này. Hắn lời này, Ngao Thuận Trường lão chính là cầu cũng không được. Gật đầu liên tục đáp ứng. Hứa Dương tay phải kết ra từng đạo ấn quyết. Huyễn hóa thành các loại mãnh thú đồ án. Một đường huyết quang, từ Hắc Bì trong lỗ mũi, chậm rãi leo ra. Này một đường huyết quang ánh sáng thu lại sau khi, hóa thành một đạo huyết sắc sợi tơ. Quấn quanh ở Hứa Dương ngón tay bên trên, chính là ngự thú tộc huyết năng. Hắc Bì hắt hơi một cái, nhưng là mừng rỡ. Nó liên tục hướng về Hứa Dương hành lễ nói. Đa tạ công tử gia nhân từ. Ngao Thuận Trường lão nói. Ngao Thắng Đại Nhân. Bây giờ kính xin ngươi làm ra lựa chọn. Trở về bộ tộc đi. Trong tộc đã chuẩn bị xong đồ ăn cung phụng. Người xem. Chấm ngoặc kép. Hắc Bì dơ dơ móng vuốt. Không để ý lắm địa nói rằng. Được rồi. Ta vừa không phải đã nói rồi sao. Sẽ không trở về. Đời này. Ta liền theo công tử ra. Cái kia đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, chấm ngoặc kép, ngự huyền vũ đẳng nhân cười trộm không ngừng. Hắc Bì con này linh thú, lại cũng học nhân loại, vẻ nho nhã địa dùng linh tinh thành ngữ, nhưng là lấy cái không ra ngô ra khoai. Nhưng mà, Ngao Thuận, Ngao Liễu đẳng nhân, nhưng là trợn mắt ngoác mồm, lần này không có ngự thú phù kiềm chế. Hắc Bì lại vẫn làm ra này một lựa chọn. Đây rốt cuộc là tại sao? Có điều, Hứa Dương không có cho Ngao Thuận cơ hội đặt câu hỏi. Hắn từ tốn nói, nếu Hắc Bì đã làm ra lựa chọn, căn cứ ngươi và ta trước ước định. Ngao Thuận Trường lão, việc này liền như vậy bỏ qua. Hắn đưa tay ra cánh tay, ra lệnh, Hắc Bì, còn không mau nhanh trở về. Hắc Bì hưng phấn gầm rú một tiếng, ngàn trượng lớn lên chân giao thân thể cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một cái dài một thước, đũa thô con rắn nhỏ, quấn quanh ở Hứa Dương trên cánh tay. Ngao Thuận Trường lão hơi đỏ mặt, chỉ có thể đem nghi vấn nuốt trở lại bụng. Hắn khom người hướng về Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương minh chủ, lão phu vậy thì trở về bộ tộc, hồi bẩm chuyện hôm nay. Cáo từ, Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, không tiễn, Long nhân tộc mọi người đi xa. Hắc Bì mọc ra một sừng đầu. Từ Hứa Dương cửa tay áo, măng xét bên trong dò ra, lén lén lút lút nói rằng, công tử gia, ta Hắc Bì lần này nhưng là đại nghĩa lẫm nhiên, cái kia trung thành tuyệt đối. Người xem, chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gảy đầu của nó, nói, ừ, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, chỉ cần ngươi vẫn trung thành với ta, tương lai ở ba lần lột xác thời điểm. Ta nhất định sẽ ban tặng ngươi chân long huyết tủy, cho ngươi tiến hóa thành chân long thánh thú. Hắc Bì hưng phấn phi thường, rút về Hứa Dương cửa tay áo. Măng xét, thấy cảnh này, Ngự Huyền Vũ chợt nói. Không trách Hắc Bì như thế lưu loát địa cự tuyệt trở về Long nhân tộc. Nguyên lai Hứa Dương nơi này có chí bảo mê hoặc. Nghe vậy, Hắc Bì lần thứ hai thò đầu ra kháng nghị nói. Ta không phải là hướng về phía bảo vật mới lưu lại. Công tử gia hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm, ân uy cuồn cuộn, cái kia, nói chung, đây mới là ta lưu lại nguyên nhân. Nó vắt óc suy nghĩ, cũng không có nghĩ ra thứ tư thành ngữ, chỉ có thể coi như thôi. Mọi người quả thực cười lật, có con này dùng linh tinh thành ngữ linh thú ở, đúng là giải quyết không ít đối với tiền đồ lo lắng. Trở lại thiên tỉnh bí cảnh, những kia bí cảnh trường lão đã được kiến thức Hứa Dương thực lực. Đối với Hứa Dương tăng thêm nhiều hơn tự tin, dồn dập suy nghĩ, muốn gia nhập Đại Dũng Tông. Hứa Dương dẫn dắt Ngự Huyền Vũ, đi thẳng tới Thiên Hồ Thành bên trong. Hứa Dương, còn có 4 tháng, Minh tộc ngũ kiếp thế tôn, thậm chí ngự thú tộc ngũ kiếp thế tôn, là có thể khôi phục sức chiến đấu. Khoảng cách Minh tộc phản kích, càng ngày càng gần a. Ngự Huyền Vũ trong mắt mang theo một tia lo lắng nói rằng. Hứa Dương gật gật đầu nói, không sai, có điều các ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay, ta đã nghĩ được một thật phương pháp, chỉ cần thuận lợi, nhất định có thể ngăn cản Minh tộc phản công. Phương pháp gì? Không chỉ có là Ngự Huyền Vũ, một bên Thái Ly cùng Bổ Y, cũng là ánh mắt sáng lên. Ta ở Trung Châu mạo hiểm thời gian, ngẫu nhiên lấy được một tòa tiểu thế giới, nó gọi là Khô Vinh Giới. Hứa Dương giải thích, quãng thời gian trước, ta chính là ở Khô Vinh Giới bên trong tu luyện. Dựa vào với Khô Vinh Giới, chúng ta có thể tự do qua lại với Doanh Châu cùng Trung Châu trong lúc đó. Ha ha, các ngươi rõ ràng ý tứ của ta chứ? Tự do qua lại với Doanh Châu cùng Trung Châu trong lúc đó. Thái Ly trước hết phản ứng lại, hoan hô đạo, nếu như vậy, chúng ta là có thể đi Trung Châu viện binh a. Hì hì, chỉ cần sư phụ cùng xà tổ ra tay, bất kể là Minh tộc vẫn là ngự thú tộc, cũng chỉ là vai hề, trong khoảnh khắc liền có thể bình định. Thái Ly sư phụ phụ, chính là Bạch Liên phủ chủ, cũng là 7, 8 kiếp tu vi đỉnh cao thế tôn, cho tới nàng nói xà tổ, càng là lợi hại, chính là lúc trước đi theo Huyền Thiên Thượng Đế một cái lão xà. Hôm nay là thánh thú cấp tồn tại, có thể đi Trung Châu, nghĩ đến có thể kiến thức nhiều hơn tu huyền giả, tháng ngày nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Ngự Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia ngóng trông. Chỉ có điều, Khô Vinh Giới không gian pháp tắc bị phá hoại. Hứa Dương lắc đầu một cái, hướng về mọi người rót một chậu nước lạnh, muốn tựa như lợi dụng Khô Vinh Giới qua lại xuyên thoa không gian, còn cần chữa trị không gian pháp tắc mới được. Có điều bằng vào ta bây giờ đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian 4 tháng, nói thế nào đều được rồi. Thật ư? Thái Ly hưng phấn nói rằng. Hứa Dương, ngươi nhanh đi, chữa trị Khô Vinh Giới không gian pháp tắc. Chúng ta là có thể về Trung Châu rồi. Lâu như vậy không gặp, ta rất nhớ sư phụ bọn họ. Hứa Dương ngầm cười khổ. Bạch Liên Phủ đồng dạng là man hoang dị tộc. Tại đây trận đại chiến bên trong, còn không biết thái độ làm sao. Có điều nếu như nhân tộc liên tiếp thắng lợi nói, nghĩ đến Bạch Liên Phủ cũng sẽ không sai lầm. Tuy rằng tình báo biểu hiện, Minh tộc ngũ kiếp thế tôn muốn ở 4 tháng sau khi mới có thể khôi phục. Nhưng dù sao không thể làm đúng, ta một mực chữa trị Khô Vinh Giới, không cách nào tiếp thu ngoại giới tin tức. Nếu như bọn họ sớm khôi phục, vậy thì khó làm. Hứa Dương đưa cho Ngự Huyền Vũ một ngọc bài, nói rằng, ngọc này bài ta đã tu luyện qua, nếu có đại sự phát sinh, người liền bóp nát nó, ta thì sẽ xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.